Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, bảy cái lão bà. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt một lợi, nhìn về phía Long Tiêu Dao, hai nữ thân thể chấn động, đều đưa ánh mắt về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Tịch Thủy cùng ta đã nói rồi, mà lại ta có thể cảm nhận được. Ngươi sinh mệnh lực trôi qua, Long Tiêu Dao lúc này hai mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Đồng dạng tang thương, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười yếu ớt. Có điều, trôi qua cũng là chuyện tốt. Trong cơ thể ngươi tạp chất sẽ dần dần bị ngọn lửa thần thánh thiêu đốt. Cuối cùng hóa thành thần thể. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn lấy Long Tiêu Dao, lập tức quay đầu đi. Ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, Long Tiêu Dao cười cười, cùng Diệp Tịch Thủy phân biệt tại Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng sau lưng ngồi xuống. Đồng thời nâng lên song trường, đặt tại các nàng lẫn nhau sau lưng. Các ngươi không phải võ hồn dung hợp sao? Bắt đầu tu luyện, sau đó từng bước tiếp thu chúng ta hồn lực. Long Tiêu Dao trầm giọng nói ra. Vâng, Thu Nhi nâng lên song trường. Cùng Đường Vũ Đồng bốn trưởng tương đề, nhất thời, hai người thu đông chi lực bắt đầu lẫn nhau chảy xuôi. Nguyên một đám ổn định vòng xoáy bắt đầu ở các nàng lẫn nhau thể nội bồi hồi. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác một chút, gặp không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng là tinh thần lực của hắn vẫn như cũ quan sát đánh giá lấy Diệp Tịch Thủy. Hắn đến bây giờ còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng cái nữ nhân điên này nói lời. Thuần hậu hồn lực bắt đầu tăng lớn đưa vào. Vô luận là Long Tiêu Dao vẫn là Diệp Tịch Thủy. Truyền vào Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng thể nội hồn lực đều là không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Tinh khiết nhất hồn lực rót vào các nàng thân thể về sau, lập tức liền cùng các nàng ngay tại vận chuyển bên trong thu đông chi lực hòa làm một thể. Căn bản cũng không cần cái gì chuyển hóa quá trình. Không hổ là cực hạn đấu la. Bọn họ rất rõ ràng như thế nào sử dụng tự thân hồn lực đến giúp đỡ người khác. Một phút về sau, bỗng nhiên quán thông, Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng hồn lực. Tất cả đều tăng lên tới 96 cấp. Lại nửa canh giờ. 97 cấp, một canh giờ, 98 cấp, ngắn ngủi không đến 2 canh giờ công phu. Tu vi của các nàng ngay tại hai vị cực hạn đấu la trợ giúp dưới. Cứ thế mà tăng lên tới 98 cấp cường độ. Đến cái này cường độ về sau, Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng nguyên bản kề sát tay cầm lại bỗng nhiên tách ra. Tựa như lúc trước các nàng phán đoán như thế. Làm tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn họ thu đông chi lực liền không thể lại duy trì. Bởi vì, ở thời điểm này, các nàng thu đông chi lực lẫn nhau ở giữa tăng phúc đã quá mức cường đại. Đã cường đại đến thân thể của bọn hắn căn bản cũng không có thể tiếp nhận cấp độ. Chỉ có tách ra, các nàng trong cơ thể mình vận hành hồn lực mới có thể yếu bớt. Mới có càng nhiều địa phương gánh chịu đến từ cực hạn đấu la cuồn cuộn hồn lực. Lúc này Tuyết Tiêu Nhiên cũng trong lúc vô hình đột phá. Chỉ thấy hắn mắt bạc nhìn chăm chú lên thương khung. Dường như xúc động cái gì. Trên bầu trời tầng mây nhất thời khói phi vân tán. Lại là tại thu đông chi lực tăng phúc dưới. Lĩnh ngộ thiên địa chi uy. Mà ngọn lửa màu bạc kia bắt đầu ở trên người hắn mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, đem hắn chỉnh thân ảnh bọc lại. Đó là Long Tiêu Dao nói tới có thể thôn phệ sinh mệnh lực hỏa diễm. Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng hai mắt giọt giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Vì cái gì a? Vì cái gì sự kiện này đến bây giờ còn gạt chúng ta? Ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ? Đến cùng có cái gì áp lực? Chúng ta có thể vì ngươi chia sẻ a. Ngọn lửa màu vàng bạo tán, Tuyết Tiêu Nhiên bóng người thẳng tắp, cái kia mái đầu bạc trắng càng thêm thuần túy, mà một cái tay của hắn mơ hồ chạm đến hướng lên bầu trời. Phảng phất muốn chạm đến nhân vật gì đồng dạng, nhưng là sau một khắc, hắn thu tay về, cái kia cỗ khí tức huyền ảo thì tiêu tán, mở ra hai con mắt. Tuyết Tiêu Nhiên hướng Thu Nhi sau lưng nhìn qua, nhìn đến là mặt mỉm cười Long Tiêu Dao. Hắn lúc này đã thương lão không ra bộ dáng, trên mặt nếp gấp núi non trùng điệp. Tại Đường Vũ Đồng sau lưng Diệp Tịch Thủy lại là một loại khác bộ dáng. Nàng chỉ còn lại một cái nhàn nhạt quang ảnh, thậm chí ngay cả tướng mạo đều đã thấy không rõ lắm. Người vậy mà từ bỏ thần giới triệu hoán, vì cái gì? Long Tiêu Dao ánh mắt trợn trừng lên, khàn khàn nói ra, vì cái gì đem dễ như trở bàn tay máy sẽ buông tha cho rồi. Thần giới nhìn như tự do, nhưng lại có thật nhiều quy củ. Ta tại Đấu La Đại Lục có chuyện ắt phải làm a. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào Long Tiêu Dao, nhìn lấy hắn thương lão bộ dáng, thở dài một tiếng, có đúng không? Ha ha ha ha ha, ngươi tên tiểu tử thật đúng là cái kỳ hoa. Long Tiêu Dao vui cười ha ha, tiếp lấy liên thanh ho khan. Long tiền bối, còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh mỉm cười nói. Long Tiêu Dao lắc đầu, không có, rốt cục muốn rời khỏi cái thế giới này, ta cũng liền rốt cục giải thoát rồi. Nếu có kiếp sau, ta cùng Tịch Thủy nếu như chỉ là một đối với người bình thường, cái kia thì tốt biết bao a. Tịch Thủy, nghe được hắn kêu gọi, Diệp Tịch Thủy cái kia đã kinh biến đến mức 10 phần hư huyễn quang ảnh chậm rãi bay tới, rơi ở trên người hắn, nhẹ nhàng quang ảnh, tựa như là dung nhập Long Tiêu Dao thân thể đồng dạng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Long Tiêu Dao thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng bay múa, dường như hóa thành vô số hồ điệp, lại dần dần hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí, chỉ có vô số hóe sáng điểm sáng phóng lên tận trời. Có màu đen, còn có kim sắc, bọn họ lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau quay quanh, hướng về cao hơn trên bầu trời kéo lên mà đi. Tiêu Dao Đấu La đưa Long Tiêu Dao. Ha ha, Long Tiêu Dao sau cùng tiếng cười vang vọng tại mảnh này trời cơ sở. Tiếp lấy chậm rãi tiêu tán. Đi tốt, Tuyết Tiêu Nhiên phức tạp nhìn lấy này chút ít kim quang. Cuối cùng thở dài một tiếng, còn không có quay đầu. Nghênh đón hắn là hai nữ thiết quyền. Ngươi tại sao phải gạt chúng ta? Mau nói, Thu Nhi hai mắt đỏ bừng. Đường Vũ Đồng cũng không khá hơn chút nào, nắm lấy Tuyết Tiêu Nhiên ống tay áo, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ba ba có biết hay không? Hắn vậy mà cái gì đều không nói cho ta biết. Hừ, Đường Vũ Đồng nước mắt chảy xuống, hung hăng dậm chân cắn răng, có cái gì bổ cứu phương pháp? Mau nói cho chúng ta biết. Thu Nhi nghẹn ngào mà hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng giật một cái, giơ hai tay lên. Ta sẽ một năm một mười nói ra được. Bất quá vẫn là chuyển sang nơi khác. Nơi này khoảng cách rõ ràng độ vẫn còn có chút tiến. Cho nên, hừ, cái kia đi mau. Đường Vũ Đồng nhớ tới Long Tiêu Dao nói Tuyết Tiêu Nhiên không còn sống lâu nữa, nước mắt lại không khỏi lưu lại. Tại sao muốn đối với hắn như vậy a? Hắn đã rất cố gắng a. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt co quắp mang theo hai nữ tay rời đi, mà tay của hắn cùng trên cánh tay đều là hai nữ nước mắt. Ta phục, chính ta đều không cảm thấy cái gì. Quả nhiên, không hổ là nữ nhân. Ngay tại lúc này, hắn trong giới chỉ một cái kỳ dị hình dáng thạch đầu đột nhiên phát sáng lên, để Tuyết Tiêu Nhiên thần thể chấn động, lập tức dừng lại phi hành cánh. Làm sao vậy? Có địch nhân sao? Thu Nhi lau đi nước mắt, cảm nhận được Tuyết Tiêu Nhiên dị dạng. Hạ xuống, nhanh, tên kia tới. Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói mang theo một tia đã lâu. Thì liền Đường Vũ Đồng cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngay tại hắn hạ xuống, đem trong giới chỉ thạch đầu ném ra trong nháy mắt, cái kia thạch đầu bỗng nhiên trên không trung nổ tung, bột phấn tứ tán, khụ khụ khụ. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi che mặt thối lui mấy bước. Sử dụng hồn lực đem cái kia cỗ bột phấn áp tại trên mặt đất. Một cái màu trắng kính đeo mắt xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Nhà lão đại đã lâu không gặp, nhớ ta không? Một thanh niên mặc áo đen vượt qua tấm gương, trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên co giật khuôn mặt, cao hứng bừng bừng kêu lên, ra đi các lão bà, nhìn một chút ta đại ca. Chỉ thấy bảy nữ tử theo cái kia dị giới chi môn bên trong đi ra. Bảy cái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.